Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, chuẩn bị trở về. Bên trong căn phòng nhỏ, Hoàng trưởng quan bọn người theo Lâm Thành đống phần sau trận đối thoại, là bất luận kẻ nào đều không rõ ràng. Cái sau tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng chưa từng có đối ngoại nói qua. Tóm lại nói chuyện có thể có hơn nửa giờ. Mới đạt thành chung nhận thức, Lâm Thành đống sắc mặt khó coi rời đi gian phòng về sau. Khu 7 người phụ trách lại dẫn hắn vào chu chứng cái kia phòng. Hai người trò chuyện đi, ta chờ ở bên ngoài một hồi. Khu 7 người phụ trách nói với Lâm Thành đống một câu, liền đóng cửa rời đi. Ha ha, chu chứng nhìn xem Lâm Thành đống cười. Đây chính là duyên phận a, huynh đệ, ba. Lâm Thành đống đi qua, một cái miệng rộng tử quất vào lão chu trên mặt. Người muốn báo thù ta à? Người muốn bắt xong vàng thỏi liền đem lão tử thả. Vậy hắn mẹ còn có thể có những chuyện này sao? Lão chu nôn một ngụm máu đàm, cười ha hả nói ra. Hiện tại tốt, chạy không được ta, cũng đi không được ngươi. Đại gia buộc tại nhất khối, muốn chết chung chết. Lâm Thành đống bóp bóp lão chu khuôn mặt tử. Tin tưởng ta, người sẽ hối hận làm ra quyết định này. Hai ta có duyên phận, chết ta cũng lôi kéo ngươi nhất khối a. Huynh đệ, chu chứng cũng là điển hình lão âm bê. Miệng đầy chảy máu mà cười cười nói. Ta sẽ chằm chằm chết ngươi. Lâm Thành đống vỗ vỗ lão chu đầu. Xoay người rời đi. Huynh đệ, tương lai liền muốn nhất khối kề vai chiến đấu. Ngươi lưu một cái, hai ta nói chuyện tâm tình thôi. Chu chứng tràn ngập châm chọc hô háo. Lâm Thành đống không có điều hắn. Đẩy cửa rời khỏi phòng. Người về trước đi nói với Tần Vũ một tiếng. Chúng ta nhiều nhất dùng một ngày thời gian. An bài tốt các ngươi làm sao chuyện đi trở về. Khu 7 người phụ trách nhẹ nói một câu. Lâm Thành đống nhìn về phía hắn. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhất định hảo hảo phối hợp các ngươi. Đối ngươi như vậy cũng tốt. Khu 7 người phụ trách gật đầu. Giữa trưa, Lâm Thành đống quay trở về Mã lão nhị bọn người chỗ tiểu viện. Bọn hắn tìm ngươi làm gì đi a? Tần Vũ đi tới hỏi. Lâm Thành đống nhìn xem hắn, dừng lại vài giây sau trở lại. Bọn hắn để ta theo chu chứng hồi khu 5, đến gần Kim Thái Thù. Tần Vũ mộng, ngươi nói cái gì? Là như vậy, trước đó ta tại lão chu cầm qua 50 cái. Lâm Thành đống lời nói tường tận giải thích lên chuyện đã xảy ra. Tần Vũ sau khi nghe xong, giận tím mặt, nói nhảm, cùng hắn trở về làm gì? Muốn chết à? Không thể đi, ta cho Trần Tuấn gọi điện thoại. Lâm Thành đống nghe vậy lập tức hơi ngăn lại Tần Vũ. Đừng đánh, làm gì? Ngươi sẽ không muốn cùng hắn trở về đi. Tần Vũ cúi đầu quát hỏi. Lâm Thành đống quan sát đến Tần Vũ biểu lộ, trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên cười nói ra, bọn hắn có ý tứ là, ta nếu không trở về, lão chu sẽ rất khó đưa đến tác dụng, tùy tiện để người đi thay thế thân phận của hắn, nguy hiểm quá lớn, khả năng một câu không đúng, sự tình liền lọt, vì lẽ đó ta mới có thể bị trói tại chuyện này bên trên. Có lông gà trói a? Người cũng không phải quân tình người. Có cái gì lý do đi chơi mệnh đâu. Mã lão nhị cũng xen vào một câu. Ta dù sao cầm chu chứng 50 cái vàng thỏi nha. Lâm Thành đống nhẹ giọng đáp lại nói. Chuyện này đã rất rõ lãng. Ta cùng lão chu ở bên trong tiến tiếp xúc Kim Thái Thù. Nghĩ biện pháp làm ra tin tức trọng yếu. Cho súng giết tiểu tổ bên này đưa điểm. Từ đó hoàn thành súng giết nhiệm vụ. Vậy nếu như ta đi, lão nhị bọn hắn đang làm việc nhi thời điểm, bao nhiêu cũng có thể bảo hiểm điểm a, cái này không có đạo lý a. Chúng ta muốn làm việc, không có lý do đem ngươi kéo vào đến. Mã lão nhị rất trượng nghĩa nói một câu, ngươi còn nghe tiểu vũ a, nên trở về Nam Thượng Hải liền hồi Nam Thượng Hải. Lâm Thành đống đứng dậy, nhìn nói với Tần Vũ, có lẽ chính là mệnh. Đến lượt ta cùng khu 5 có chút duyên phận. Tiểu Vũ, chuyện này cứ như vậy đĩa, quay đầu ngươi đem tiểu lượng mang về là được rồi. Tần Vũ nhìn xem Lâm Thành đống biểu lộ, đột nhiên hỏi một câu, bọn họ có phải hay không đối ngươi thượng cái gì thủ đoạn? Nếu như là, ngươi nói với ta, ta đi cùng Trần Tuấn câu thông. Hiểu chưa? Ta cùng bọn hắn nói chuyện điểm điều kiện. Ngươi không quan tâm, quyết định như vậy đi. Lâm Thành đống là dừng lại có một hồi lâu, mới trở về Tần Vũ một câu. Thành đống, ngươi, Tiểu Vũ, đừng nói nữa, được không? Lâm Thành đống đánh gãy đối phương. Tần Vũ nhìn xem hắn không nói gì. Mã lão nhị nháy đi nháy mắt, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành đống nói ra. Thảo, không nghĩ tới hỗn đến hỗn đi. Chúng ta xen lẫn trong một chuyện lên. Ha ha, là thôi, đây cũng là duyên phận. Lâm Thành đống cười trở lại. Bên trong căn phòng nhỏ, khu 7 người phụ trách nhìn xem Chu Chứng hỏi. Người cảm thấy làm sao trở về an toàn? Ta nghe nói Kim Thái Thủ người này là thật nhiều nghi. Bình thường trở về, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Chu Chứng ngẩng đầu nhìn đối phương, nhẹ giọng nói ra, ta đã bị trói có mấy ngày. Theo logic đi lên nói, ta đã tồn tại phản bội khả năng. Khu 7 người phụ trách nhẹ gật đầu, cho nên vẫn là muốn lợi dụng Lâm Thành đống. Đi kim phục công ty lấy ra 50 cái vàng thỏi sự tình làm văn chương. Chu Chứng suy nghĩ một cái nói ra, bọn cướp đòi tiền, ta đồng ý cho bọn hắn 50 cái vàng thỏi. Vì lẽ đó gọi điện thoại thông chi trợ thủ, sau đó hắn đi kim phục công ty lấy tiền. Nhưng ở quá trình giao dịch chung phát sinh xung đột, liền cái này mạch suy nghĩ, các ngươi hoàn thiện chi tiết là được rồi. Khu 7 người nhẹ gật đầu. Còn có, người phải tận lực biến mất Lâm Thành đống tại Nam Thượng Hải chân thực thân phận. Chu Chứng nhíu, mày nói ra, các người người lợi hại, người ta khu 5 số 57 cũng không cho không. Một khi hắn bại lộ, vậy ta cũng phải chết. Cái này không có vấn đề. Nam Thượng Hải người đã tại làm. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều, bên ngoài. Tần Vũ phi thường bất mãn cầm điện thoại xông Trần Tuấn nói ra. Lúc trước hai ta là thế nào nói? Lâm Thành đống đem người giao ra. Người để hắn bình an hồi Nam Thượng Hải. Có thể này làm sao lộng lấy lộng lấy. Còn cho hắn an bài lên chuyện khác đâu. Ta vừa rồi hỏi qua bên kia. Là khu 8 hoàng trưởng quan cảm thấy. Chuyện này thiếu Lâm Thành đống không thể. Cho nên mới để hắn gia nhập. Đồng thời Lâm Thành đống bản thân cũng đồng ý a, Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Bày cái này chiến trận cùng hắn đàm luận. Hắn có thể không đáp ứng sao? Tiểu Vũ, Lâm Thành đống cũng không phải là một cái người vô tội. Hắn dính líu vào trong cục. Mình đã bị liên lụy. Đây cũng là không có chuyện gì. Trần Tuấn đã chân thật lại khách quan nói ra. Ta sẽ thông chi khu 7 người phụ trách. Để hắn tận lực cam đoan Lâm Thành đống an toàn. Việc không thể làm không công. Phải có bảng giá a. Tần Vũ biết chuyện này đã bất lực thay đổi. Chỉ có thể nói Lâm Thành đống mở miệng. Người đầy yên tâm. Đối quân tình người mà nói. Thỏa mãn cá nhân hắn một chút nói cầu. Cái kia đều không phải việc khó. Trần Tuấn cười nói ra. Người để Lâm Thành đống mình nghĩ điều kiện đi. Ta giúp hắn xử lý. Cứ như vậy, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải, cảnh vụ tổng cục phòng hồ sơ bên trong, một tên văn chức nhân viên cảnh sát cầm con chuột nói ra. Quyền tạm trú tin tức, đã từng cảnh tịch tin tức, một khi xóa, tại liền không có biện pháp phục hồi như cũ. Đã phê, xóa đi, đứng ở phía sau lãnh đạo gác tay trả lời một câu. Văn chức nhân viên cảnh sát sau khi gật đầu. Chậm rãi nhấn xuống xóa bỏ khóa. Đinh, một tiếng vang nhỏ, trên màn hình bắn ra xóa bỏ thành công khung chat. Đến bước này, Lâm Thành đống tại thân phận của Nam Thượng Hải mất giáo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.